Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Hoàng Tước ở phía sau. Mặc kệ Lô Lương Vĩ cỡ nào không tình nguyện, ngày hôm sau hắn còn nằm ở trên giường, đầu đau muốn nứt thời điểm, ngay tại bên giường gặp được Vương Vi. Vương Vi đẩy ra cái kia hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không khóa cửa phòng đi tới, đem bà Lô Lương Vĩ dọa cái chố mắt, lập tức té mà ngồi dậy, có chút sợ hãi mà nhìn qua đứng ở bên giường, dưới cao nhìn xuống nhìn qua hắn Vương Vi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lô Lương Vĩ ăn ăn nói. Đầu lưỡi có chút lớn, ngay chính hắn đều nghe được đi ra, thanh âm của mình là run rẩy. Vương Vi có lẽ hay là xuyên đeo thường phục, không có mặc đồng phục cảnh sát. Thập niên 90, đối với cảnh sát ăn mặc yêu cầu xa không có đời sau như vậy nghiêm khắc. Nhất là cảnh sát hình sự, trên cơ bản đa số thời điểm đều là xuyên đeo thường phục. Chỉ có chấp hành nhiệm vụ phải cần thời điểm mới xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Người xem trong nội tâm rung động, bắt đầu đứng dậy, đi soát cái răng, giặt rửa cái mặt. Ta có lời nói cho ngươi. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, lập tức tựu đại mã kim đao mà trong phòng duy nhất một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, Hà Tiểu Thúy lôi kéo A Linh nhút nhát e lệ mà đi đến. A Linh thủy chung ôm lấy đầu, không dám nhìn Lô Lương Vĩ. Lô Lương Vĩ hừ một tiếng, cố gắng muốn bày làm ra một bộ uy nghiêm bộ dạng đến. Cuối cùng nhất lại phát hiện đây là phí công. Tại Vương Vi trước mặt, hắn có thể khống chế chính mình hai chân không sốt cho dù rất lá gan rất mập. Chỉ có thể cấp chạy đến phòng tắm gian đi rửa mặt. Lại sụ mặt đi về tới, sụ mặt đứng ở Vương Vi đối diện. Người rốt cuộc là ai? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lô Lương Vĩ tương đương phiền muộn. Bạn thân, ta với ngươi không cừu không oán, làm gì vậy tìm ta phiền toái? Ta là Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng, kiêm cảnh sát hình sự trung đội trưởng, cấm độc trung đội trưởng. Vương Vi nói xong, từ trong túi tiền móc ra giấy chứng nhận, tại Lô Lương Vĩ trước mặt bày một chút. Hồng Ngọc đồn công an chỗ này của ta bất quy Hồng Ngọc đồn công an quản. Nơi này là Tây Lĩnh đồn công an quản. Lô Lương Vĩ như là bắt được cái gì trọng đại tay cầm, lập tức tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Vương Vi quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức đem hắn phía sau một đống lời nói đều chắn trở về. Than bùn, ngươi cho rằng ngươi ở tại Tây Lĩnh bên này, Hồng Ngọc chỗ tựu không quản được ngươi, rốt cuộc ngươi cùng Tây Lĩnh đồn công an cảnh sát là một nhà. Có lẽ hay là ta cùng Tây Lĩnh đồn công an cảnh sát là một nhà lại để cho Tây Lĩnh đồn công an đồng chí tới bắt bớ ngươi, thì ra là một câu sự tình. Hơn nữa, cho dù Vương Sở trực tiếp ở chỗ này đem ngươi bắt bớ đi, Tây Lĩnh chỗ đồng chí cũng sẽ không nói nữa chứ không? Như vậy đạo lý đơn giản ngươi cũng đều không hiểu, còn hỗn lăn lộn cái gì xã hội. Nghe nói ngươi thường xuyên động thủ đánh người, Vương Vi có lẽ hay là bất từ bất tật mà hỏi thăm. Tại Lô Lương Vĩ loại người này trước mặt, Vương Sở tâm lý ưu thế quá rõ ràng. Cũng không có, Lô Lương Vĩ lúng túng nói. Không có vậy ngươi cho ta giải thích. Chu Linh trên mặt thương thế kia làm sao tới, không phải là chính cô ta đấu vật dập đầu ra tới? Vương Vi giơ lên ngón tay thoáng một tí, một mực cách đó không xa cúi đầu đứng Chu Linh. Nói ra, cái này, công an đồng chí, ta cũng không phải thường xuyên đánh nàng. Chính là đêm qua uống chút rượu, người cũng thấy đấy, uống ngút rượu, đánh cho nàng hai cái. Vậy cũng không được. Vương Vi quả quyết quát lớn, ai uống rượu có thể đánh người? Vậy thế giới này còn tượng cái thế giới ư? Không được lộn xộn, Lô Lương Vĩ cổ họng hự xoẹt hồi lâu. bỗng nhiên lại một ngạnh cổ, nói ra, cảnh quan, ta đánh nữ nhân của mình, không phạm pháp, nữ nhân của mình. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai ý. Lô Lương Vĩ, nam, Hán tộc, 32 tuổi, biên thành thành phố Núi Xanh huyện Người, đã kết hôn, có hai cái tiểu hài tử, đại tiểu hài tử 11 tuổi, loại nhỏ 8 tuổi. Đúng vậy, Lô Lương Vĩ trên trán lập tức tựu toát ra rậm rạp mồ hôi. Đầu cũng kìm lòng không được mà buông xuống dưới. Trước kia hắn còn có chút hoài nghi thân phận của Vương Vi. Hiện tại xem ra, vị này thực là cảnh sát. Đối với tình huống của hắn hiểu rõ đắc nhất thanh nhị sở. Hà Tiểu Thúy tựu ở một bên giơ ngón tay cái lên. Mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Đừng nhìn Vương Vi mỗi lần đối với nàng đều rất nghiêm khắc, nhưng đối với chuyện của nàng luôn đặc biệt để bụng. Nhìn xem, tối hôm qua thượng như vậy đêm đã khuya, hắn rõ ràng còn là tra được A Lương gia đình tư liệu. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh Vương Vi kỳ thật rất quan tâm nàng. Về phần Vương Vi cho tới nay đều là như thế này nghiêm cẩn công tác thái độ, sẽ không tại Hà Tiểu Thúy cân nhắc trong phạm vi. Cảnh quan, ta cùng lão bà cảm tình không tốt, đều ở riêng rất nhiều năm. Những năm này, ta một mực đều tại bên ngoài, chưa có về nhà đi. Ta đối A Linh là thật tâm, ta thiệt tình muốn lấy nàng, chờ ta ly hôn, lập tức cùng với nàng kết hôn. Lô Lương Vĩ chỉ có điều trố mắt một lát, lập tức lại miệng lưỡi lưu loát mà nói một tràng. Vương Vi tựu nở nụ cười, lũ cặn bã hắn thấy nhiều hơn, cơ bản đều là một bộ sáo lỗ võ thuật, một bộ lý do thoái thác. Hết lần này tới lần khác thì có nữ nhân đần như vậy, nhất định phải bị lừa. Đương là một người nam nhân thiệt tình ưa thích một nữ nhân thời điểm, rõ ràng hội bắt buộc nàng đi bán đứng thân thể, quả thực chính là đặc biệt sao thả dám chó. Lô Lương Vĩ, chớ cùng ta tại đây nói nhảm. Ta hôm nay đến chính là cảnh cáo ngươi hai kiện sự tình, ngươi hảo hảo cho ta nghe rõ ràng. Vương Vi trên mặt dáng tươi cười lóe lên tức thì, lạnh lùng nói ra, hảo hảo, ngươi nói. Lô Lương Vĩ bề bộn gật đầu không ngừng. Thứ nhất, về sau không cho phép đánh người, mặc kệ ngươi uống rượu không có uống rượu, không cho phép đánh người. Thứ hai, không cho phép cưỡng bách nữa Chu Linh đi làm nàng không muốn làm sự tình. Nói cách khác, ta tùy thời đem ngươi bắt lại, ngươi nên vậy rất rõ ràng. Như ngươi loại này người nhốt tại ký hiệu ở phía trong, ta có 100 chủng biện pháp thu thập ngươi. Vương Vi thanh âm lạnh như băng, Lô Lương Vĩ sợ tới mức toàn thân một kích linh, thật sâu cúi đầu, không ngớt lời nói, yes. Hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Vương Vi cũng không có hù dọa hắn. Nếu như Vương Vi thật sự là đồn công an phó sở trưởng, còn kiêm nhiệm hai cái trung đội trưởng, làm cho người ta tại ký hiệu ở phía trong thu thập hắn, quả thật chính là một câu sự tình. Không chỉ nói tượng hắn như vậy không lịch sự khiêng tiểu thân thể, cho dù hắn lưng hùm vai gấu, cường tráng còn giống đầu nghiêu, Vương Vi cũng có biện pháp lại để cho hắn theo ký hiệu ở phía trong đi lúc đi ra biến thành một đầu trùng. Chuyện như vậy Lô Lương Vĩ thấy nhiều lắm, nghe rõ ràng. Lô Lương Vĩ lại là một chồng không ngớt lời nói, đừng theo ta ra vẻ, ngươi nếu dám theo ta ra vẻ, trừ phi ngươi chạy đến bên kia đi, bằng không thì ta sớm muộn đều bắt lại ngươi. Vương Vi đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn thẳng hắn buông xuống đầu, nhàn nhạt nói ra, không dám. Lô Lương Vĩ triệt để trung thực rồi, ngay liền nói, đi. Vương Vi không nói thêm lời nào, hướng Hà Tiểu Thúy bãi xuống đầu, trực tiếp đi ra cửa. A, Vương Sở, ngươi quá tuyệt vời, ta tốt sùng bái ngươi. vừa mới vượt qua ngoặt, Hà Tiểu Thúy tự ồn ào bắt đầu đứng dậy, nhìn nàng dạng như vậy, kích động, thầm nghĩ ôm Vương Vi Thân lên một ngụm, đúng là vẫn còn không dám câm miệng. Đối với nàng, Vương Vi Thủy Chung không có gì khách khí, ngươi về sau không để cho ta dẫn đến phiền toái tự cảm ơn trời đất. Hà Tiểu Thúy, ta lần nữa nhắc nhở ngươi, tìm một chút chuyện đứng đắn làm, không cần phải làm một chuyến này, ta là cảnh sát, ta không thể luôn như vậy không nói nguyên tắc. Vương Vi trừng mắt nàng, rất nghiêm túc nói, hảo hảo, ta đi tìm. Hà Tiểu Thúy lập tức đầu hàng, ngươi yên tâm, chỉ cần một tìm được lại thoải mái lại kiếm tiền công tác. Ta lập tức tự đổi nghề không làm, lại thoải mái lại kiếm tiền công tác. Nghĩ đến thật đúng là mỹ, Vương Sở chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái đại. Lắc đầu, nếu không nói cái gì, mỗi người con đường đều là mình tuyển. Hà Tiểu Thúy nhận thức đúng con đường này, coi như là hắn, cũng không cải biến được. Tốt so với bọn hắn làm cảnh sát hình sự, tìm tội phạm dễ dàng, trảo tội phạm cũng dễ dàng. Nhưng nếu muốn triệt để cải tạo một cái tội phạm, nhưng không biết có nhiều khó. Trên thực tế, hắn hôm nay tới cảnh cáo Lô Lương Vĩ, cũng không quá đáng là xem tại Hà Tiểu Thúy phân thượng để hoàn thành một cái nhiệm vụ. Không có quá lớn hiệu quả, Lô Lương Vĩ nhiều nhất có thể tốt thêm mấy ngày. Chỉ cần Chu Linh không ly khai hắn, dùng không được bao lâu, lại hội chứng nào tật nấy. Dù sao ai cũng không phải vạn năng, không phải chúa cứu thế. Lại để cho Vương Sở không tưởng được chính là, hắn cái này một chuyến tới vì bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lại không đề phòng có hoàng tước ở phía sau, Lô Lương Vĩ chỗ cái này một khối vùng giải phóng cũ. Sớm đã bị khu Tây Thành công an phân cục cấm độc đại đội đồng chí giám sát và điều khiển rồi. Vương Sở đêm qua cùng nay trời sáng sớm các loại lời nói và việc làm đều ở cấm độc đại đội đồng chí giám sát và điều khiển phía dưới. Rất nhanh, tình huống này đã bị phản hồi đến khu Tây Thành công an phân cục đảng ủy ủy viên, phó cục trưởng kiêm hình trinh đại đội trưởng Ngụy Minh Huy đồng chí trên bàn. Ngụy Minh Huy đã tại nửa tháng trước chính thức được nhậm mệnh vì khu Tây Thành công an phân cục phó cục trưởng, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác. Nhiều năm như vậy, Ngụy đại đội một mực nghẹn lấy kình sức lực trên lên bò. Hôm nay rốt cục trở thành cục lãnh đạo, cuối cùng là đạt được ước muốn, bởi vì cái gọi là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Bởi vì liên quan đến Vương Vi, tình huống này rất nhanh đã bị phản ứng đến cấm độc đại đội trưởng Hòa Bình chỗ đó. Hòa Bình lập tức đã cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, lại nghiêm túc là Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng, đảng chi bộ phó bí thư, chính cổ cấp cán bộ, mà Hồng Ngọc chỗ lại là không thua Tây Lĩnh chỗ đại chỗ. Nhân viên phần đông, tại trong cục sức nặng rất nặng, cái này vẫn còn mà thôi. Mấu chốt Vương Vi hôm nay tại cả biên thành công an hệ thống đều là danh nhân, trẻ tuổi nhất hình trinh chuyên gia, thậm chí tại tỉnh sở lãnh đạo trước mặt đều treo mà vượt số nhân vật. Hòa đại đội còn thật không dám chuyên quyền, đã vấn đề khó giải quyết, như vậy trước tiên hướng lãnh đạo báo cáo là lại chính xác bất quá lựa chọn. Dù sao ngụy cục trước kia cũng không thế nào chào đón cái này tiểu vương, tự lại để cho ngụy cục đi quyết định như thế nào làm. Đối với Hòa Bình, Ngụy Minh Huy vẫn tương đối tôn trọng, bất kể là luận tuổi có lẽ hay là luận tư lịch, hoặc là luận công lao, Hòa Bằng đều không kém hắn. Trước kia hai người cũng là sóng vai đồng chí, một cái trông coi hình trinh đại đội, một cái trông coi cấm độc đại đội, tại trong cục đều là gọi đắc vang lên tên cửa hiệu nghiệp vụ nồng cốt. Hôm nay Ngụy Minh Huy nâng cao một bước, thành cục lãnh đạo. Muốn nói nhân gia cùng đại đội trong nội tâm không có một điểm cách nghĩ, nhất định là giả dối. Ngụy Minh Huy vừa mới ngồi trên phó cục trưởng bảo tòa, đối với Hòa Bình muốn gấp bội khách khí chút ít, về sau cấm độc bên kia công tác, còn muốn dựa vào Hòa Bình cho hắn đem bà chàng diện khởi động đến. Tại biên thành, cấm độc công tác so hình trinh lại càng dễ ra thành tích. Không làm thì thôi, một làm chính là đại bản án, sẽ khiến cục thành phố thậm chí tỉnh sở lãnh đạo cao độ coi trọng. Hắn hiện tại mới quan tiền nhiệm, tự nhiên cũng rất muốn làm một phen thành tích đi ra, hướng những người lãnh đạo chứng minh thoáng một tí năng lực của mình. Lung lạc tốt Hòa Bình thực lực như vậy phái, đối với hắn thập phần trọng yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.